xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 36, thấy nhị nương. Góc truyện audio.com. Nhị nương nghĩ đến Lý Thanh ở nhà không nhớ mình, trong lòng liền một trận bực mình. Phải biết trước đây thân thể này đối với Lý Thanh tàn nhẫn cỡ nào. Hiện tại thân thể này tiến vào lao, nói không chừng Lý Thanh còn rất cao hứng đây. Làm Lý Thanh bị khổ lại không phải là mình. Thế nhưng Lý Thanh cũng không biết à, nhị nương một buổi tối rất mâu thuẫn nghĩ. Vừa muốn cho Lý Thanh nhớ nhung mình, lo lắng cho mình, quan tâm mình, vừa sợ Lý Thanh bởi vì nhị nương trước đây mà đối với mình không để ý. Vậy mình bị rất nhiều oan à, Lý Thanh ở nhà lo lắng chờ đợi mấy ngày. Nguyên nương đúng là đến xem nhị nương mấy lần. Trương Tiểu Thúy cũng được Nguyên nương dẫn theo trở về. Nguyên nương muốn đi ra ngoài bôn ba. Trong nhà còn có hai hài tử. Lưu Lý thì kể từ khi biết nhị nương bị bắt thân thể vẫn không tốt lắm. Bất đắc dĩ, Nguyên nương đem Trương Tiểu Thúy trở về. Trương Tiểu Thúy vốn là vô duyên vô cớ về nhà. Tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu đúng là ghét bỏ hắn. Hắn ở nhà cũng không được, nhưng không nghĩ tới không quá hai ngày, Nguyên nương liền đem hắn tiếp về nhà khiến hắn mừng rỡ. Về nhà thì biết nguyên nhân, Trương Tiểu Thúy tại sau lưng cười thầm, thế nhưng cũng chỉ lén lút cười nhạo nhị nương các nàng. Ở bề ngoài là không dám, Nguyên nương trời tối mới về nhà, đi vào ra môn một mặt chán trường, thật giống như chịu đả kích gì đó. Lưu Lý thị không bận tâm thân thể mình không khỏe, vội vàng đi tới bên người Nguyên nương, vội vã hỏi, như thế nào a? Nguyên nương không dám nhìn Lưu Lý thị, chỉ nghẹn ngào nói, đại phu nói người kia xác thực là bởi vì ăn đồ không sạch sẽ mới dẫn đến nôn mửa. Lần này nhị nương phiền phức, trời ạ, coi như là ăn thứ không sạch sẽ, vậy cũng không nhất định là ăn của nhà chúng ta. Nói không chừng trước khi đến nàng đã ăn qua thứ khác. Lẽ nào lại tính cho nhà chúng ta hay sao? Lưu Lý thị một mặt phẫn nộ, Trương Tiểu Thúy vốn còn muốn nói vài câu nói mát, thế nhưng thấy thê chủ công công dáng vẻ thương tâm như thế. Thực sự không có dũng khí nói, không thể làm gì khác hơn là biết biết miệng một bên mang hài tử đi tới. Đáng thương nhị nương a, làm sao lại lắm tai nạn như thế a? Lưu Lý thị một mặt thương tâm, một nữ nhi của hắn thật vất vả mới tốt lên, có thể kiếm tiền, làm sao sẽ lúc này lại dính vào loại chuyện kia a? Điều này làm cho Lưu Lý thị trong lòng cảm thấy làm sao cũng đều không thăng bằng. Chỉ cảm thấy ông trời không có mắt a. Ở nhà Lý Thanh cùng Lưu Lam nghe thấy tin tức Nguyên nương mang đến. Lưu Lam một mặt lo lắng, mà Lý Thanh thì lại khóc lóc lắc đầu. Ta không tin, thê chủ nhà ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Đại tỷ, ta gặp thê chủ, cầu ngài mang ta đi. Nhìn vẻ mặt đầy nước mắt Lý Thanh, Nguyên nương bất đắc dĩ đáp ứng. Lý Thanh là nam tử tự nhiên không đơn độc cùng Nguyên nương xuất môn. Cho nên để Lưu Lam bồi tiếp Lý Thanh cùng đi, đến bên trong lao, quản ngục chỉ để một người đi vào. Nguyên nương cùng Lưu Lam chờ ở bên ngoài. Lý Thanh tự mình đi vào. Lý Thanh sau khi tiến vào, nhìn thấy bên trong hoàn cảnh đơn sơ, trong lòng một trận đau lòng thê chủ của mình mấy ngày nay đều ở nơi này a, nơi này lạnh quá. Cũng không biết thê chủ có hay không bị nhiễm phong hàn. Lý Thanh bị quản ngục lĩnh đến vị trí của nhị nương. Lý Thanh liếc mắt liền thấy nhị nương đang ngồi trên đống cỏ khô, nhìn hai con chùa to mọng đánh nhau. Như có cảm giác, nhị nương quay đầu thì nhìn thấy Lý Thanh vẻ mặt đau lòng nhìn mình. Nước mắt cũng không tự giác chảy xuống, nhị nương nhìn thấy Lý Thanh như vậy đầu tiên là cao hứng. Điều này chứng minh Lý Thanh vẫn rất lo lắng cho mình. Cao hứng qua đi là đau lòng, xem dáng vẻ của Lý Thanh, sắc mặt có chút tái nhợt, thật vất vả dưỡng một chút thịt, hiện tại lại gầy đi. Nhị nương đứng lên đi tới đứng trước mặt Lý Thanh, cười an ủi, đừng khóc, ngươi xem ta không phải không có chuyện gì sao, đừng khóc được không, ô ô, thê chủ, Lý Thanh đột nhiên nắm lấy hai vai nhị nương, sau đó khóc lớn tiếng lên, nhị nương sững sờ, không nghĩ tới Lý Thanh cũng có thể chủ động như vậy. sau khi phản ứng lại cũng nỗ lực duỗi hai tay ôm lấy Lý Thanh. Thê chủ, đại tỷ nói ngày đó người kia có chuyện. Đại phu nói xác thực là bởi vì ăn thứ không sạch sẽ. Nếu như người kia một mực chắc chắn là ăn đồ nhà chúng ta. Như vậy thê chủ liền không ra được, nhìn Lý Thanh thống khổ không ngớt, nhị nương không phải là không lo lắng, nhưng vẫn cười an ủi. Yên tâm đi, ta biết rồi, thê chủ nhà ngươi nhất định sẽ không ở trong này mãi. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ ra ngoài. Nhưng Lý Thanh trong lòng cũng biết đây là thê chủ an ủi mình. Không chỉ không có thoải mái mà trái lại càng có cảm giác mình là phiền toái của thê chủ. Người à, chuyện này rõ ràng là có người tại hãm hại chúng ta. Các nàng tại sao hãm hại chúng ta đây? Nhị nương dụ dỗ từng bước nói. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn hướng về nhị nương, cũng không để ý khóc, chỉ là dò hỏi tại sao. Rất đơn giản à, chính là muốn từ chúng ta kiếm được chỗ tốt. Nếu các nàng hiện tại còn không được chỗ tốt, các nàng đương nhiên sẽ không để ta có chuyện, cho nên đừng lo lắng. Ta sẽ không sao, được không? Thật sự, nhìn Lý Thanh trong nháy mắt ánh mắt sáng ngời. Nhị nương kiên định nói. Nhất định là thật sự. Nàng nói xác thực là thật sự. Đột nhiên một tiếng đột ngột khàn giọng nữ đánh gãy nhị nương. Nhị nương hơi nhướng mày. Nghe được chủ nhân của thanh âm này là ai? Là Hoàng Tam, ha ha, Lưu nhị nương như thế nào lại ở trong lao? Tư vị không dễ chịu chứ? Ha ha, quả nhiên chỉ thấy Hoàng Tam một mặt đắc ý xuất hiện ở trước mặt nhị nương. Nhìn thấy có nữ nhân khác xuất hiện, Lý Thanh vội vã cúi đầu. Nhưng là đã chậm, chỉ thấy Hoàng Tam một mặt dại trai nhìn chằm chằm Lý Thanh nhìn. Con mắt hận không thể mọc ở trên mặt Lý Thanh, trong miệng còn vô ý thức nói. Lưu nhị nương, đã sớm nghe nói ngươi có một phu lang tuyệt sắc, ngày hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ta trước đây còn tưởng rằng các nàng nói giỡn, không ngờ thực sự là quá xinh đẹp. Nghe được nữ nhân kia nói như vậy, Lý Thanh hận không thể tìm một chỗ chui vào. Thê chủ sở dĩ không để cho mình xuất môn chính là sợ mình rước lấy chuyện vô bổ như vậy. Không nghĩ tới trong lao gặp phải một nữ nhân không biết lễ nghi như vậy. Cũng không biết thê chủ có tức giận hay không. Lý Thanh có chút bất an hướng về nhị nương. Vừa vặn nhìn thấy nhị nương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Tam. Lý Thanh chưa từng thấy nhị nương như thế. Trong lúc nhất thời có chút sợ sệt, sợ nhị nương sẽ đem tức giận rơi tại trên người hắn. Sau đó không muốn hắn, Lý Thanh có chút luống cuống kéo góc áo nhị nương thê chủ. Ngươi không nên tức giận, là ta không tốt, đều là ta không tốt, ngươi không si cà phê n giận ta. Âm thanh Lý Thanh mang theo một tia nghẹn ngào cùng lo lắng. Nhị nương lúc này mới thu hồi ánh mắt trừng về phía Hoàng Tam. Nhìn về phía Lý Thanh, chỉ thấy hắn vô cùng đáng thương nhìn mình, phảng phất chính mình sau một khắc liền không cần hắn vậy. Nhưng mình làm sao sẽ không cần hắn? Cách chương.